nhìn rất tinh tế mềm mại, mái tóc dài xõa rối trên gối đầu, vừa đen nhung vừa mượt. Tư Đồ thấy mà miệng khô lưỡi khô, phải lấy chén trà nguội ngắt trên bàn uống cái ực. Mới uống xong một hớp thì Tiểu Hoàng khẽ ngước đầu dậy hỏi, trà có lạnh không? Ta cũng muốn uống. Tư Đồ đến ngồi cạnh giường, vươn tay bắt lấy chiếc eo nhỏ mềm của Tiểu Hài tử hỏi, uống trà lạnh không sợ bị tiêu chảy à? Ta mua sữa đậu nành ấm, uống không hở? Ừ. Tiểu Hoàng vươn người dậy đặt cằm lên chân Tư Đồ, nhỏ giọng nói, ta muốn uống, cũng đói nữa, muốn ăn bánh bao. Tư Đồ lầm bầm than khổ trong bụng, ăn bánh bao cái nỗi gì, ta đang muốn ăn ngươi đây này. Hắn ngồi ôm Tiểu Hoàng cho ăn sáng mà mặt mũi bí xị. Tư Đồ nhân dịp này cũng ăn đậu hũ được mấy miếng, có điều cũng không dám làm tới. Dù sao đã đi ra ngoài rồi nên Tư Đồ cũng không thường xuyên làm cho lắm. Cơ thể Tiểu Hoàng không mấy khỏe mạnh, vạn nhất có làm y tổn thương thì đào tên đầu gỗ đâu ra để trị bây giờ. Hôm nay chúng ta đi về hướng Bắc hay ở lại đây thêm dăm ngày nữa? Tiểu Hoàng ngước lên hỏi. Ngươi đến đây đã ngắm nhìn được gì chưa? Tư Đồ hỏi. Chưa. Tiểu Hoàng lắc đầu. Vậy ta đi dạo chơi thôi. Tư Đồ cười bảo, nơi đây cũng xem như một vùng rất trù phú của Đại Lý, món ngon cảnh đẹp rất nhiều. Hơn nữa có một vài thứ có lẽ ngươi rất có hứng thú đấy. Gì cơ? Tiểu Hoàng hỏi. Đại Lý rất sùng Phật Pháp, nên sở hữu rất nhiều điển tịch Phật gia. Tư Đồ nói, cũng có rất nhiều tượng Phật được chạm trổ từ đá, cũng có mấy bài thi từ, một vài tấm bia chữ do cổ nhân để lại mọt sách nhà ngươi hẳn là sẽ thích xem. Thật sao? Tiểu Hoàng thoáng chốc đã tỉnh táo hẳn ra, sột soạt đứng dậy nói, vậy chúng ta đi dạo đi, ngay bây giờ nhé. Tư Đồ bất đắc dĩ phải lắc đầu, nghiêng mặt qua nói, hôn cái đi. Ừ. Tiểu Hoàng nghe lời ngả người sang, vịn lấy cổ Tư Đồ, hôn ngay khóe môi Tư Đồ một cái. Tư Đồ thấy cả người nóng ran lên, hắn chụp lấy eo Tiểu Hoàng xong đè lên giường hung hăng hôn một trận. Hôn cho đến khi Tiểu Hoàng mềm nhũn đẩy hắn ra thì hắn mới chịu buông. Bọn họ rời giường thu xếp một chút, rồi ra ngoài. Xuống đến dưới lầu, thấy toàn bộ bàn ghế trong điếm đều đã thay mới, nhưng mà khách khứa rất thưa thớt. Tư Đồ và Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn nhau, có lẽ hôm qua đều ham vui góp mặt vào bắt điếm tặc, bây giờ đều đang ngủ bù cả rồi. Chao ôi, hai vị dậy sớm quá đi. Trưởng quỹ giờ đây đã khôn ra, đi đến đon đả chào mời, đã dùng điểm tâm chưa? Có muốn chúng tôi dọn một bình trà sớm để dùng không ạ? Tư Đồ gật đầu, chọn lấy một chiếc bàn cùng Tiểu Hoàng ngồi xuống, vừa uống trà vừa hỏi han lão trưởng quỹ rằng những đền miếu, danh thắng ở chung quanh khu vực ở đâu? Còn mua kinh Phật điển tịch thì ở nơi nào? Trưởng quỹ đều nhất nhất chỉ ra hết đường đi cho bọn họ. Lúc này, có vài người giang hồ thân bám đầy bụi đất từ bên ngoài vào trong, mới ngồi phịch xuống đã kêu, trưởng quỹ ơi cho đồ ăn đi. Trưởng quỹ mau lẹ dặn dò chuẩn bị, vừa làm vừa hỏi, các vị đại hiệp, đã bắt được tên điếm tạp kia chưa? Hơi già, chớ nói tới nữa đi, để cho hắn chuồn mất tiêu rồi. Một người trong đó hung dữ đập bàn, thằng giặc này chạy nhanh lắm. Tư Đồ khẽ cau mày, xoay sang thấy Tiểu Hoàng cũng không hiểu nhìn hắn, như muốn hỏi sao nhiều người như vậy mà không bắt được một kẻ đã bị thương cơ chứ. Tư Đồ cũng cảm thấy rất quái dị. Hôm qua hắn trông xem hơi thở kẻ nọ thì thấy công phu của người này chỉ thường thường bậc trung, rồi lại thấy hắn ta bị đả thương nữa sao mà thoát được. Lẽ nào kẻ đêm qua không phải đếm tặc? Tà môn hết. Một người giang hồ khác lại nói, tên tiểu tử đó biết bay lên trời chui xuống đất sao? Rõ ràng bọn ta đã thấy bước chân hắn khập khà khập khiếng, coi bộ đã bị một vị anh hùng nào đả thương rồi. Nhưng lúc đuổi tới phía Bắc Thành thì người đột nhiên biến mất. Mà ơi, trưởng quỹ thất kinh, biến mất. Không thể nào được. Người giang hồ này căm hận, vết máu trên đất đã dẫn đến cửa thành phía Bắc thì đột ngột biến mất, cửa thành cũng có người canh gác. Không một ai thấy hắn ta chạy qua. Tư Đồ nghe xong mấy câu đối thoại kia thì khẽ nhớn mày lên, nghiêng người sang nói nhỏ vào tai Tiểu Hoàng, có chút kỳ lạ, chúng ta đến cửa Bắc Thành xem thử đi. Tiểu Hoàng gật đầu, sau đó lại như có một chút khẩn trương, xem xét rồi thì phải đi mua kinh Phật nha. Tư Đồ cắn răng, bà mẹ nó, nếu ngày nào cũng được làm thì tốt quá chừng. Chuyện được phát tại website chuyệnaudiomoi.com.